Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 257. Mộng ngưng chi noãn, bất lạc chi nhật, trang sách sơ đại chính nghĩa thánh giả, chính là ngày xưa cùng thiên sa ngự thủ vẫn lạc trực tiếp liên quan Sisyphus. Mà Sisyphus thực sự không phải là Yazelan, người nó cũng không phải tinh linh. Cự long. Cự nhân đều cổ đại trong chủng tộc tùy ý một loại. Nó là toàn thân từ trắng xám hỏa diễm cấu thành to lớn thập tự. Từ lúc Sisyphus thăng thần lúc trước, nó liền đã làm tốt chính mình vẫn lạc chuẩn bị. Bởi vì đối với thân là hỏa nguyên tố Sisyphus mà nói, cá thể chết không quan trọng. Hỏa nguyên bổn chính là đại đại đối với nhận. Đồng nhất vị trí đống lửa. Cho dù ngày ngày châm củi, khiến cho hỏa thường đốt không tắt, nhưng đối với hỏa nguyên tố mà nói, này thiêu đốt lên hỏa cũng sớm đã thay đổi, mà từ đó vị trí dẫn xuất hỏa, nếu là đốt lên nơi đó đống lửa, như vậy này hai đóa bất đồng hỏa giữa cũng có liên hệ. Đây là truyền hỏa, với tư cách là cá thể chết không quan trọng, bởi vì chỉ cần có thể có người kế thừa từ mình hết thảy. Nó chính là tân Sisyphus. Tựa như cùng thêm tân củi đống lửa. Hỏa diễm chưa bao giờ dập tắt. Nhưng hỏa sớm đã bất đồng. Sisyphus từng ở thiên sa ngự thủ trước mặt thề nếu có một ngày nó đem bại vong. Nó tuyệt sẽ không dập tắt đầy đất. Nó tất phá toái tại không. Đến lúc đó, chư hỏa như mưa rơi xuống đất. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm với tư cách là nó hạch tâm chính nghĩa chi hỏa. Đợi đến có người nhặt lên chính nghĩa chi hỏa. Liền đem kế thừa Sisyphus vị trí cùng sứ mạng, lại lần nữa đi đến con đường này. Phần này kế thừa lấy nguyện vọng của nó cùng lực lượng nguyên hòa. Chính là trên cái thế giới này sớm nhất thánh hài cốt chính nghĩa chi tâm. Nó tự nhiên không thể nào là xé ra lồng ngực thấy. Kia khối có lỗ, khiếu, dùng cho cô động huyết dịch, nhịp đập không thôi huyết nhục, mà là một đoàn nhiệt độ cực kỳ nội liễm, giống như chất keo hòa. Nó thực sự không phải là hình cầu. Nhìn qua giống như là loại kia dùng để niết slide giảm bớt đồ chơi đồng dạng. Nếu như đem nó thả trên mặt đất, có thể làm cho người chung quanh đều ấm áp lên. Giống như là ngồi ở bên cạnh đống lửa. Nó trong phòng cũng có thể chiếu sáng cả gian phòng. Kia độ sáng càng hơn quá lớn trời nắng ánh nắng. Mà nếu như đem nó nắm trong tay, đoán chừng rất nhanh liền có thể bay ra làm cho người ta bắt đầu tưởng niệm thịt nướng làm cái đĩa. Mùi thơm, nhưng trừ đó ra, cũng không thể dùng xe hay là túi sách đều phương thức vận chuyển. Thánh hài cốt tuy ý thức bạc nhược, không có ký chủ, lời gần như cái gì cũng làm không được. Nhưng nó ít nhất vẫn sẽ bỏ trốn, cho dù là đem nó phóng tới trong ba lô, không để ý nó sử dụng chính mình đào tẩu. Cũng đang bởi vì như thế, giấy cơ lựa chọn an toàn nhất vận chuyển thủ đoạn, nàng tại biến thành cự long hình thái, trực tiếp đem chính nghĩa chi tâm nuốt xuống. Chung quy giấy cơ không có cách nào khác bảo trì cự long dáng dấp tiến nhập tàu điện ngầm. Cũng không phải sở hữu thần đều có siêu viễn cự ly thuấn gian di động thủ đoạn. Vì không cho chính nghĩa trong lòng tràn ra quang cùng nóng kinh động, lộng thương người bình thường xung quanh. Giấy cơ chỉ có thể cầm thân thể của mình hóa vi vận chuyển hàng hóa bao bọc. Nói như vậy, nàng hoàn toàn có thể đủ biến thành hình người đi đến dưới mặt đất đô thị. Tìm đến trung kỳ sẽ đem chính nghĩa chi tâm nhổ ra. Dù sao thần minh thân thể, trên thực tế cũng căn bản cũng không có tiêu hóa công năng. Không cần lo lắng nàng thật sự cầm thánh hài cốt tiêu hóa hết. Thần minh thể xác bản chất vẻn vẹn chỉ là hình chiếu. Kỳ thật cùng với các người chơi sử dụng thân thể là tương tự. Hơn nữa, kia đoàn hỏa cũng như thế nào khó khăn bị tiêu hóa. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, nhưng còn không đợi giấy cơ bay trở về đến Liên Hợp Vương Quốc. Nàng lại đột nhiên đánh một cái dùng mình, phát ra thanh âm kinh ngạc. Loại cảm giác đó, giống như là chính mình phạm vào cái gì sai. Bị ya ông tại sau lưng lạnh như băng rừng ở đồng dạng. Sau một khắc, giấy cơ cảm nhận được băng lãnh bông tuyết rơi ở trên người mình. Chỉ là một cái hoảng thần công phu. Trước mắt thế giới bỗng nhiên bị đầy trời tuyết rơi sở bao phủ. Blizzard thậm chí hoàn toàn che đậy tầm mắt của nàng, cứ việc này vô pháp ngăn cản một vị chân chính thần minh, nhưng ẩn nấp ở kia Blizzard bên trong hàn ý lại vẫn làm cho giấy cơ ý thức được cái gì. Nàng phe phẩy cánh, lơ lửng ở giữa không trung. Giấy cơ kính nể thấp giọng dò hỏi: "Tổ mẫu, là ngài sao? Ngài tình?" Trong thanh âm của nàng còn có một chút hân hoan. Bất luận lão tổ mẫu thái độ đối với nàng như thế nào, giấy cơ cuối cùng là nhất phó lão tổ mẹ bức họa thành tinh. Nàng đối với vẽ lên bản thể thủy chung là ôm lấy một loại nhụ mộ tình cảnh. "Seri, ngươi không cần bảo ta tổ mẫu." "Được rồi, ngươi tùy ý." Một cái cùng giấy cơ âm thanh tuyến có 7-8 phần tương tự, chỉ là càng thêm uy nghiêm mà tôn quý. Còn có một chút vừa tỉnh ngủ thời gian lười biếng khàn khàn long ngữ thanh âm ở trong tiết mơ hồ trong đó vang lên: "Ngươi tới đến Lẫm Đông là muốn làm cái gì?" "Ta là giúp đỡ Trung Kỳ tới bắt chánh nghĩa của hắn chi tâm đấy." Giấy cơ lập tức đáp. Nàng nói qua, đem chính nghĩa chi tâm phun ra. Nếu như lão tổ mẫu đã tỉnh lại, như vậy cũng không cần phải lo lắng nó hội bỏ trốn. Ngoặc kép chấm chấm. Sisyphus chi tâm. Lão tổ mẹ thanh âm ở trong bạo phong tiết như ẩn như hiện, tựa hồ có chút kinh ngạc. Trung Kỳ muốn trở thành chính nghĩa thánh giả, hắn không phải là thế hệ này thiên sa sao? Ta phỏng đoán, Trung Kỳ hẳn là ý định mang theo chính nghĩa chi tâm cùng nhau phi thăng. Như vậy a, lão tổ mẫu suy tư một chút, phát ra thanh âm trầm thấp. Ta một giấc này ngủ quá nặng. Tuy lúc trước trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh cùng Trung Kỳ hàn huyên hai câu, nhưng ta đều nhớ không rõ lắm ta nói cái gì. Rõ ràng chăm sóc hắn hẳn là chức trách của ta. Thật sự là phiền toái các ngươi. Không có không có, không phiền toái. Nếu như ý nghĩ của hắn không có có vấn đề gì, vậy thì do lấy hắn đến đây đi. Lão tổ mẫu thanh âm bình thản từ trong gió truyền đến. Ta đi trước kiểm tra một chút Lẫm Đông công quốc tình huống. Ta ngủ say thật sự quá lâu, không khỏi sẽ có người quên sự hiện hữu của ta. Mặc dù có Trung Kỳ ưu tú như vậy đại công tước, nhưng là khó tránh khỏi bọn họ nhìn Trung Kỳ tuổi trẻ mà khi dễ hắn. Đều Trung Kỳ bên kia vấn đề xử lý xong, để cho hắn hồi Lẫm Đông. Lẫm Đông đầu xuân kỳ tích chi cảnh, nếu như Lẫm Đông đại công tước chính mình bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Ta sẽ chuyển cáo hắn. Giấy cơ cung kính đáp. Sau đó, giấy cơ giống như là bị giam tại lão sư văn phòng đệ tử đồng dạng, kẹp lấy cái đuôi cúi đầu, cũng không quay đầu lại nhanh chóng thoát đi nơi này. Đợi nàng một lộ phi trở lại Liên Hợp Vương quốc, lên tàu tàu điện ngầm đến Hôi Tháp, một lần nữa nhìn thấy Trung Kỳ thời điểm, mới nghĩ mà sợ hô khẩu khí. Giấy cơ một bên cầm Trung Kỳ ôm vào trong ngực, dùng sức xoa xoa Trung Kỳ đầu, một bên lẩm bẩm nói: "Nhà của ngươi lão tổ mẫu hảo hung. Tổ mẫu cái này đã tỉnh ngủ sao?" Trung Kỳ có chút kinh ngạc: "Ta còn tưởng rằng muốn mấy ngày nữa kia mà. Bất quá, vì cái gì lão tổ mẫu tỉnh? Không có liên hệ ta. Lão tổ mẫu sẽ không quát quên nhỏ sữa bò đem mình quên a?" Trung Kỳ nhất thời có chút lo âu. Giấy cơ khẽ cười nói: "Cũng không, chỉ là bởi vì ngươi ở dưới địa, lão tổ mẫu không liên lạc được ngươi mà thôi. Ngươi biết không, tại ta phi lúc trở lại, ta nhìn thấy tất cả thế giới đô hạ nổi lên tuyết vô tận sông băng thì cũng thôi. Thế nhưng liền ngay cả Liên Hợp Vương quốc cùng giáo quốc gia, thậm chí còn sống sa mạc bên kia đều tuyết rơi. Muốn biết rõ, hiện tại thế nhưng là tháng 8. Đây nhất định là lão tổ mẫu vừa mới tỉnh lại, chuẩn bị qua bạo phong tiết thu thập một chút thế giới này tân tin tức. Đường tuyết lạc ở dưới trong nháy mắt, lão tổ mẫu liền biết ngươi không tại Lẫm Đông." Giấy cơ nói đến đây, đột nhiên ngơ ngác một chút như có điều suy nghĩ nói: "Vậy hủ phu hắn gần nhất một mực trốn ở dưới địa, khả năng cũng là nguyên nhân này." "Được rồi, giấy cơ các hạ, cầm chính nghĩa chi tâm cho ta đi. Nghi thức đã chuẩn bị xong." Một bên Hôi Tượng cười ha hả nói: "Trung Kỳ ngươi trước tiên có thể nằm dài trên giường đi. Chính là đối diện lấy bếp lò cái kia giường. Chờ ngươi tiến nhập ác mộng, ta sẽ đem đông của ngươi chi tâm mổ xuất ra. Nói cách khác còn phải trước tiến hành gây tê, tương đối kéo dài. Ta hiểu, chính là nằm trên đó giống như là cũng bị hỏa táng đồng dạng kia cái dương. Hiện tại tối thiểu lui một bước, biến thành nằm trên đó về sau giống như là muốn bị giải phẫu đồng dạng dương. Trung Kỳ nội tâm độc miệng lấy, nhưng hắn còn là an phận nằm ở trên mặt, nhắm mắt lại, hồi tượng một tay cầm lấy chính nghĩa chi tâm, thấp giọng tụng nhớ kỹ. Chính nghĩa chi tâm, vô tư không e sợ, cầm hỏa đồ, cận kề cái chết bất bại, mệnh vong hỏa tục, người chạy trốn hỏa diệt, cừu non ngẩng đầu, tu hữu minh tinh theo hắn tụng niệm, bị hắn nắm trong tay giống như phát sáng slide đồng dạng chính nghĩa chi tâm. Trong giây lát bị kích phát, cũng thả ra càng thêm óng ánh quang huy, từng đạo quang chi ba văn, giống như trái tim cô động đồng dạng. Theo hắn phía dưới một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Để cho Trung Kỳ cùng giấy cơ tóc dài như là bị gió thổi động dơ lên bay múa. Nó trôi nổi tại không trung, biến thành hình cầu, tại bị hôi tượng đặt nghi thức trung tâm. Xung quanh thò ra tới từng đám cây màu đỏ thẫm phù văn xiềng xích. Kéo dài lấy đem nó khóa ở trong đăng tâm. Mà chính nghĩa chi tâm cũng đích xác không có dãy giụa. Liền an an ổn ổn trôi nổi tại ở giữa. Kế tiếp chính là mộng ngưng chi noãn. Giấy cơ các hạ, ngài muốn xem lấy sao? Hồi tượng lễ phép tính đối với giấy cơ hỏi một câu. Giấy cơ do dự một chút, vẫn gật đầu. Lão tổ mẫu bên kia yêu cầu ta cầm Trung Kỳ mang quá khứ. Ta gần nhất cũng không có có chuyện gì, cứ đợi ở chỗ này a. Nàng kỳ thật ngụ ý chính là giúp đỡ Trung Kỳ trông coi một chút. Cứ việc hôi tượng xem như tương đối có tư cách cổ thần, nhưng hoàn toàn đem Trung Kỳ sinh tử phóng tới trong tay hắn. Giấy cơ vẫn còn có chút tĩnh không nổi tâm. Hôi tượng ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là cười tủm tỉm nói. Có thể có ngài xinh đẹp như vậy người chứng kiến, cũng là vinh hạnh của ta. Người chứng kiến này thuyết pháp ngược lại là rất cao tình thương. Bất quá lại nói tiếp, giấy cơ điều này có thể không thể toán bên A kia mà. Trung Kỳ lầu bầu, nhắm mắt lại, buông lỏng tâm linh phòng ngự, để mình sa vào đến giấc ngủ trong trạng thái. Hắn một mực vô cùng am hiểu đối với thân thể của mình điều khiển. Tại Trung Kỳ xuyên Việt lúc trước, hắn liền có thể làm cho mình ở bên trong 3 phút ổn định chìm vào giấc ngủ. Cho dù là tại cảm mạo phát sốt các loại đau đầu khó chịu trạng thái dưới mà này có lẽ cũng là chính mình một loại tài năng. Trung Kỳ nghĩ như vậy, dần dần mất đi ý thức. Hắn lần này không có giống là phổ thông ác mộng như vậy. Tại tiến nhập ác mộng trong nháy mắt cảm nhận được loại nào đó rơi xuống cảm giác. Chỉ là hết thảy xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh không tiếng động. Đông đông. Trung Kỳ rõ ràng vô cùng đã nghe được tiếng tim đập của mình. Thanh âm kia giống như đến từ thiên ngoại tiếng trống. Cô động lên trên người hắn mỗi một cây mạch máu. Trung Kỳ cả người đều tại hơi bị chấn động. Đông đông, đông đông. Trung Kỳ dần dần cảm nhận được. Hai lần tim đập ở giữa khoảng cách càng ngày càng dài. Càng ngày càng dài. Thậm chí nhảy lên đều trở nên càng ngày càng trầm ổn. Giống như là bóng rổ rơi trên mặt đất, một lần so với một lần bắn lên thấp, thẳng đến cuối cùng, đông đông, cuối cùng một lần nhịp đập qua đi, Trung Kỳ không còn có nghe được tiếng tim mình đập, giống như ngủ giống như tỉnh giữa. Trung Kỳ đã nghe được phi nga vỗ cánh âm thanh, cùng với một vị trung niên thanh âm thong thả. Chuyện xưa của ta, bắt đầu tại tân mặt trời lên thành lập thời điểm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.